Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526 chương năm lại đến bị vả mặt. Triệu Thanh Y bởi vì xin nghỉ, thứ năm, thứ sáu không có đi làm, tiếp theo chính là cuối tuần, Chu Hiểu Mẫn là cuối tuần 4 đến, thứ sáu đã phát chút lý lịch sơ lược, cũng gọi điện thoại, muốn thứ hai phỏng vấn. Thứ bảy Triệu Thanh Y lại mang theo nàng cuồng nửa ngày phố. Mua một bộ trang bị. Buổi tối liền mang nàng đi ăn cơm ni. Triệu Thanh Y dựa theo nguyên chủ tính cách. Nàng muốn đi bước một nỗ lực làm đến nơi đến chốn dựa lao động cùng tri thức đạt được thành tựu. Vậy không thể dựa đánh cuộc. Dựa trong không gian đồ vật phát tài sinh tồn. Bất quá nàng liền tính muốn đi bước một dựa phấn đấu. Nàng còn không đến mức không có cảm giác an toàn. Vì thế, ăn cơm chiều sau, Triệu Thanh Y còn mang theo nàng đi KTV. Tuy rằng chỉ có tam vạn nhiều tiền tiết kiệm money, Triệu Thanh Y một khai giọng. Cũng là đem Chu Hiểu Mẫn kinh diễm một hồi. Phát hiện nàng thực tập sau biến hóa thật lớn. Còn nói, người lớn lên cũng so trồng hoa giọng ngọt ngào, rất nhiều người dự thi xinh đẹp nhiều. Nếu không đi đua một hồi. Triệu Thanh Y cười nói, tốt nghiệp sau có thể thử sponsor, nếu ngươi thành ca sĩ. Ta liền tới cho ngươi đương người đại diện, ngươi được không? Ta vì cái gì không được? Người đại diện phải có tài nguyên, còn muốn hiểu thời thượng, ai có thể ngay từ đầu đương người đại diện đâu? Chu Hiểu Mẫn biết lời này không giả, nhưng tưởng loại này mộng cũng quá xa, cũng không dây dưa. Hai người vẫn luôn sướng đến gần 10 giờ chung, mới ra KTV, Vương Kỳ Trạch cùng Địch Mặc cũng vừa uống xong rượu ra tới. Liền nhìn đến Triệu Thanh Y cùng một cái xa lạ nữ hài từ đối diện KTV ra tới. Nàng chát căn bánh quay trèo biện, một kiện vải nỉ áo gió dựng cổ áo, cùng nữ hài vui đùa nhìn quanh, thập phần sinh động, Triệu Thanh Y cũng cảm giác được người khác ánh mắt, nhìn đến đối diện người. Vương Kỳ Trạch đương nhiên nhận thức, Địch Mặc tuy rằng là danh nhân lại bởi vì nguyên chủ không chú ý này đó. Nàng cũng không nhận ra được, Triệu Thanh Y mỉm cười gật đầu, Vương Kỳ Trạch đi qua, tiếp đón, như vậy xảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Hiểu Mẫn nháy mắt mãn huyết đứng thẳng, chú ý dáng vẻ, ở soái ca trước mặt mất mặt loại sự tình này muốn tránh cho. Triệu Thanh Y nói. Cùng bằng hữu lại đây chơi, Triệu Thanh Y trên eo bị kháp một chút. Vì thế cũng thoải mái hào phóng giới thiệu một chút. Vị này chính là Vương Tổng, ta công ty lão bản. Đây là Chu Hiểu Mẫn, ta bạn tốt ngươi hảo. Vương Tổng, Vương Kỳ Trạch cũng gật đầu ý bảo. Lại nói, về nhà sao, ta đưa các ngươi. Triệu Thanh Y tuy rằng lại bị kháp một chút. Vẫn là nói, không cần. Cảm ơn, ách, Địch Mặc nhìn đến thanh thuần, học sinh, muội bộ dáng người. Hắn trời sinh tính phong lưu, lại đây cười nói, mỹ nữ, như thế nào xưng hô. Vương Kỳ Trạch xem trọng hữu cái dạng này, nhắc nhở hắn, đứng đắn điểm mà ni. Triệu Thanh Y lại là lưu manh chung lưu manh. Như vậy nam nhân nơi nào sẽ sợ, chẳng qua nàng còn cần thiết đương tục nữ, không thể hại nguyên chủ. Không biết nguyên chủ gì thời điểm trở về. Hải, ta kêu Địch Mặc, ta họ Triệu, là kỳ việt thực tập sinh. Nhìn thấy ngài thật cao hứng, Địch Mặc vươn tay tới. Triệu Thanh Y cũng chỉ hảo vươn tay đi. Rụt rè nửa năm money, Kỳ Trạch trong công ty nhiều mỹ nữ ta là biết đến. Nhưng là giống Triệu tiểu thư này xinh đẹp, ta còn lần đầu thấy. Triệu Thanh Y nơi nào là cái loại này đem nam nhân vài câu gặp dịp thì chơi. Cùng lời ngon tiếng ngọt thật sự nữ nhân, cười nói, ta cũng là lần đầu thấy Địch tiên sinh như vậy phong lưu phóng khoáng nam sĩ, Địch Mặc cười nói. Kia lưu cái điện thoại, cùng nhau ra tới chơi nha. Triệu Thanh Y nói, ngươi sẽ chơi cái gì? Cùng nhau ca hát, đánh bóng bàn, uống rượu, đánh bài đều được. Triệu Thanh Y ngẫm lại chơi này đó. Giáo một giáo nữ chủ, tương lai đối hỗn vòng xã giao hữu dụng. Vì thế cười nói, hảo a, Địch Mặc lúc này nội tâm tuy rằng sinh ra một tia khinh thường. Cảm thấy trước mắt nữ tử hư vinh, nhưng là hắn trên mặt đối nữ sinh có cơ bản tôn trọng. ước nữ nhân cũng là hai bên đều tình nguyện. Vương Kỳ Trạch một trận buồn bực, thầm nghĩ, ngày đó bởi vì hắn lầm uống lên người khác cấp địch mặc nạp liệu rượu thiếu chút nữa phạm sai lầm. Nàng sau lại hùng hổ dọa người, không dung xâm phạm, hiện tại gặp gỡ địch mặc lại như vậy tùy tiện lưu điện thoại. Vương Kỳ Trạch vẫn luôn trở lại chung cư vẫn cứ tâm tình thực không tốt đẹp. Hạ Anh Tuyết đêm nay có diễn xuất, về nhà tới cũng 10 giờ rưỡi, nhìn đến hắn cũng hồi đến vãn, trên người có mùi rượu. Hạ Anh Tuyết nói, cho ngươi đi xem ta diễn xuất ngươi không đi, nguyên lai là đi uống rượu, Vương Kỳ Trạch nói. Buổi tối đi ra ngoài uống rượu thực bình thường, ta ở ngươi trong lòng đã không quan trọng sao? Ngươi lại tới nữa, Vương Kỳ Trạch ở đuổi theo mối tình đầu diêu toa bóng dáng. Tự giác sẽ không bạc đãi Hạ Anh Tuyết, chính là trường kỳ ở chung vấn đề chưa bao giờ thiếu. Diêu toa cùng Hạ Anh Tuyết căn bản là hai loại người. Diêu toa là cái loại này điềm đạm ôn hòa mang theo cảm giác thần bí thiếu nữ. Mà Hạ Anh Tuyết chính là yêu cầu quay chung quanh sủng ái công chúa mộng nữ nhân. Diêu toa tử vong lúc trước mang đi hắn thiếu niên mộng. Thẳng đến gặp gỡ Hạ Anh Tuyết, một hồi nghe âm nhạc diễn tấu sẽ khi gặp gỡ. Nàng thế nhưng lớn lên cùng nàng có 8 phần giống. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Anh Tuyết ôm lấy hắn, nói, Kỳ Trạch, ta tưởng cho ngươi sinh cái hài tử. Hạ Anh Tuyết cảm thấy nàng tiền sinh một chút tật xấu. Dùng không gian linh tuyền thủy có thể chữa khỏi. Vương Kỳ Trạch lại biết chính mình ở bên ngoài cùng ai yêu đương không có vấn đề. Chính là kết hôn sinh hài tử nói. Phụ thân nhất định gặp qua hỏi. Mà này 2-3 năm, hắn đúng là muốn rèn luyện thời điểm. Sẽ không kết hôn sinh hài tử. Nữ nhân nói tưởng cho hắn sinh cái hài tử ý tứ là ám chỉ kết hôn. Hắn vẫn là biết đến. Nguyên bản còn có một khang nam nhân bản năng dục niệm. Lúc này nói lên kết hôn. Hắn bản năng lui bước, Anh Tuyết, ta không có nghĩ tới. Hạ Anh Tuyết tâm rơi vào hầm băng, chính mình còn muốn trở thành pháo hôi sao? Lúc này nàng không đi sửa đầu Trịnh Chí Quốc ôm ấp. Vương Kỳ Trạch muốn phụ nàng. Hạ Anh Tuyết nói, chẳng lẽ ngươi đối ta không phải thiệt tình sao? Ngươi trong lòng có người khác sao? Có phải hay không Triệu Thanh Y? Vương Kỳ Trạch tuy rằng cái gì đều không có đã làm. Triệu Thanh Y liền càng không có đã làm cái gì, nhưng là hôm nay xác thật gặp gỡ nàng, Hạ Anh Tuyết như vậy nhắc tới, hắn càng muốn khởi ngày đó sự, không cấm có chút trốn tránh, ngươi để nàng làm gì, ngày đó là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Ngươi không thích nàng, đúng không, Hạ Anh Tuyết bởi vì lo được lo mất mà hỏi như vậy. Cố tình không có lúc mới đầu đem Triệu Thanh Y đánh rớt bụi bặm. Trở thành tội nhân, nàng lại không biết càng đề, nhân ra càng thêm có cái ý tưởng. Vương Kỳ Trạch nói, ta nên nói qua, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào hảo ta nghĩ như thế nào. Ngươi đều không để bụng sao, ngươi cái gì đều bất hòa ta nói, ta làm ngươi làm sự, ngươi cũng sẽ ra sức khước từ, ngươi có biết hay không ta cũng sẽ bị thương, ta cũng có cảm giác. Ta cũng yêu cầu ngươi bồi, hai người cảm tình vừa vặn tới rồi mâu thuẫn kỳ. Hạ Anh Tuyết phía trước rất nhiều lần cùng hắn ý kiến không nói nói chia tay hắn đảo không ngoài ý. Muốn, lúc này đột nhiên tiến sát, hắn lại có loại muốn thối lui dục vọng. Sau đó, kinh lý nhân Triệu Thanh Y thay đổi, lịch sử. Hạ Anh Tuyết muốn đánh người mặt, lại bị Triệu Thanh Y phản kích, toàn bại lộ chính mình bất kham. Vương Kỳ Trạch thực không thưởng thức nàng kia một mặt, sau đó cảm thấy nàng càng không giống Diêu Toa. Người bình tĩnh một chút đi, Kỳ Trạch. Vương Kỳ Trạch đi tắm rửa, mà Hạ Anh Tuyết trong lòng càng hoài nghi là tiện nhân xử qua tay đoạn. Thứ hai khi, Triệu Thanh Y đi Kỳ Việt quảng cáo công ty đi làm. Nàng nơi kế hoạch B tổ liền Dương Phong ở bên trong có 5 người. Trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có cái Diệp Hân cũng là thực tập sinh tiện nghi, nàng cùng Diệp Hân chính là làm nhất cơ sở khởi thảo kế hoạch thư cùng tin tức chỉnh hợp phân tích. Công tác sự, sau đó những cái đó tư liệu sẽ cung cấp cấp Dương Phong chờ 3 cái lão luyện viên chức sửa chữa bổ. Dung, này đó công tác thực làm phiền. Bất quá Triệu Thanh Y mới vừa đem Khải Phong tư liệu đệ trình. Dương Phong không có cấp tân nhiệm vụ, hơi có thể xuyễn khẩu khí. Nàng làm một ít thông thường làm công tác, Diệp Hân nhìn nàng tỉnh quá giả, hơn nữa rất nhàn rỗi, liền muốn cho nàng giúp nàng thu thập một ít tư liệu. Thích giúp đỡ mọi người là một cái hảo phẩm chất, nhưng là chức trường thực hiện thực, thích giúp đỡ mọi người, người khác không nhất định sẽ trợ ngươi, mà ngươi không vui với trợ người, ngươi có địa vị quan hệ nghiệp vụ trình độ, người khác cũng bám lấy ngươi. Thích giúp đỡ mọi người người hiền lành, người khác chưa chắc cảm kích ngươi. Loại này ví dụ một khai liền phải đương cả đời vô lợi lao động người hiền lành. Người khác lần tới mở miệng ngươi nếu không làm, người khác liền sẽ hận ngươi. Chỉ có ở người khác trong lúc nguy cấp kéo một phen, kia mới có thể làm người nhớ rõ nàng trượng nghĩa. Cho nên, Triệu Thanh Y lấy chính mình đỉnh đầu sự vội vì từ vẻ mặt thương mà không giúp gì được biểu tình. Diệp Hân đôi mắt thoáng nhìn, phiên trợn trắng mắt, tràn đầy khinh thường. Dương Phong khai công ty hội nghị thường kỳ sau, lại triệu khai bộ môn hội nghị, thảo luận Khải Phong đồ điện nhãn hiệu marketing án tử. Triệu Thanh Y cũng ở sẽ thượng tích cực phát biểu ý kiến, phân tích cứng nhắc nhu cầu, con đường võng, tuyên truyền phí tổn, tổng dự toán từ từ, nàng tư duy lưu sướng, tư liệu thượng số liệu nhớ rõ thực lao. Cho nên nàng phát biểu ý kiến khi, làm người nghe thập phần vui sướng, tiến thêm một bước làm phương án là bọn họ tiền bối sự. Sau đó nhắc lại cung cấp hộ khách, bộ môn hội nghị khai xong, cũng cơ bản đến cơm trưa thời gian, Triệu Thanh Y thấy được diễm quang bắn ra bốn phía Hạ Anh Tuyết. Ăn mặc màu vàng cam hương nại nại trang phục mùa đông váy, áo khoác đề nơi tay trên cánh tay. Triệu Thanh Y nhìn nàng hướng chính mình đi tới, Hạ Anh Tuyết trên mặt cười thập phần ôn hòa, hướng nàng chào hỏi, ngươi thân thể hảo chút sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, nhàn nhạt nói, có gì phải làm sao? Hạ Anh Tuyết nói, chỉ là lần trước ta có điểm xúc động, ta hướng ngươi xin lỗi, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, mọi người đều là nữ nhân, nếu là ngươi bạn trai phát sinh loại này ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ không thoải mái đi. Triệu Thanh Y bên cạnh đồng sự, đặc biệt là nữ đồng sự nhìn Triệu Thanh Y tràn ngập bát quái. Triệu Thanh Y nói, ta không thể lý giải, cũng vĩnh viễn không nghĩ lý giải. Ta tưởng ngươi không thể đại biểu sở hữu nữ nhân, rất nhiều nữ nhân cũng sẽ không là cái dạng này xử lý phương thức. Ta liền sẽ không, lại bị phản kịch bản Hạ Anh Tuyết tuyệt diễm khuôn mặt thượng cười không cấm cứng lại, hoàn hồn nói, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu tới, ta không hy vọng ngươi hiểu lầm đi, ta cũng là quá để ý ta cùng Kỳ Trạch cảm tình. Đối nữ nhân tới nói có khi sẽ bị tình yêu choáng váng đầu óc. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, đây là biểu hiện hữu hảo, vẫn là lại làm người suy đoán nàng bụng dạ khó lường đâu. Bốn phía bát quái người đều ở tìm tòi nghiên cứu nàng. Tương lai rất có khả năng sẽ truyền ra nàng kỹ nữ khí. Triệu Thanh Y đĩnh đĩnh eo, cười gian mặt mày nhìn quanh, phong lưu phóng khoáng, nói, bằng hữu, vậy thẳng thắn thành khẩn, nữ nhân thích nam nhân tựa như thích mua quần áo, thời thượng, vừa người, thoải mái, nhãn hiệu thậm chí độc nhất vô nhị định chế, đây mới là nữ nhân phẩm vị. Chỉ có tinh thần có bệnh nữ nhân mới thích bái người khác trên người xuyên y phục tẩy đều không tẩy. Liền mặc vào, nói, liền tính giặt sạch, nhị tay tổng muốn biếm điểm giá trị. Ta còn là thích kiếm càng nhiều tiền mua tân, Hạ Anh Tuyết mặt không cấm vặn vẹo. Nhìn đến không ít đồng sự đều nhìn về phía ra không biết khi nào đứng ở cách đó không xa Vương Ký. Chạy, Hạ Anh Tuyết thầm nghĩ này Triệu Thanh Y quả nhiên thật sự có tai. Cái này làm cho nàng ở công ty thừa nhận lời đồn đãi phỉ ngữ mọi người đòi đánh kế hoạch không quá. Thành công, Kỳ Trạch, Hạ Anh Tuyết đi qua. Vãn trụ biểu tình giống băng sơn Vương Kỳ Trạch. Ta thấy nàng, cùng nàng xin lỗi, một chút hiểu lầm, ta biết chính mình cũng có sai. Vương Kỳ Trạch nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nàng lại trực tiếp đề ra bao tan tầm, không có thời gian tinh lực xem Hạ Anh Tuyết diễn, cho nàng một giây chủ động quan tâm đều là lãng phí thời gian. Vương Kỳ Trạch có một loại bị nhục nhã cảm giác, chính là loại này nhục nhã lại là Hạ Anh Tuyết đưa tới. Còn làm trò công ty cấp dưới mặt, tác giả có lời muốn nói, thanh thuần học sinh muội, vì cái gì sẽ bị cua đồng? Trong núi người không hiểu. Hết chương.